Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 359, học nghề đời sống bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu lúc hoàng hôn, Ang Ma đúng lúc tỉnh lại, làm nắng chiều mờ tối ánh mặt trời. Hắn chậm rãi đi vào phòng tắm, bước vào nước ấm đúng là tắm ao, thân thể sau nằm. Đỡ ao nước bên bờ, chậm rãi chìm xuống, thẳng đến đem người hoàn toàn chìm vào mặt nước. Hô, rào rào, nước nhẹ vang, mấy tên thị nữ rút đi áo quần, tay nâng tinh dầu cùng chung vào nước. Đại nhân, bên tai hơi thở như hoa lan, mềm mại thở dốc để cho trên lỗ tai mỗi một cây thật nhỏ lông tơ. Cũng truyền đến làm người ta làm nhột cảm giác vui thích. Trơn nhẵn nhỏ hết sức ngón tay ôn nhu phất qua cánh tay. Tuyệt đẹp thủ pháp làm người ta bội cảm thư thích. Yên lặng cả đêm huyết dịch huyền bị kích hoạt. Theo thị nữ du di đầu ngón tay. Một lần nữa dâng trào ở mạch máu bên trong. Ang Ma nhắm hai mắt. Lãnh hội trong cơ thể bàng bạc lực lượng. Được từ thánh thụ Selatan thánh thụ tinh hoa. Hắn lột xác mà thành Sanuel tinh hoa. Cùng với một đám loa ở tu bổ cái này thân thể trong quá trình. Nơi quán chú ma tinh, tinh túy ba cổ lực lượng chặt chẽ kết hợp, xen lẫn, để cho cổ thân thể này có không có gì sánh kịp thịnh vượng sinh mệnh lực. Để cho Ang Ma không lúc nào không muốn đem khơi thông đi ra ngoài. Bất chi bất giác gian, đầu tiên là tay trái, sau là tay phải. Đều bao lại liền một đoàn xúc cảm ôn nhuyễn yêu mỹ sự vật. Trong khuỷu tay vậy dựa vào một đạo huyền truyền thân thể mềm mại. Đại nhân, bên tai hơi thở như hoa lan, dỉ tai chuyển là than nhẹ, thở gấp sâu hơn, rào rào, Ang Ma bắt được một con đang hướng mình bụng trượt đi, ý muốn cầm tội ác căn nguyên trơn nhẵn tay nhỏ bé. Có nhiều chút mất tự nhiên bầm hạ giọng. Nói, cũng ho khan, tất cả ra ngoài đi, ừ, thị nữ lĩnh mệnh lui ra. Ang Ma sâu hít thở sâu, hết sức bình phục dâng trào hội tụ nhiệt liệt huyết dịch. Bàn tay khẽ quơ, ao nhiệt độ của nước kịch liệt hạ xuống. Khoảnh khắc gian kế cận băng điểm, lạnh ý truyền tới, Ang Ma suy nghĩ vậy tính táo rất nhiều. Thượng cổ cuộc hành trình. Vừa phải hoàn thành ảo ảnh trong vạch ra nội dung, dấn thân vào tràng sử này không có tiền lệ đại chiến. Lại phải từ trình độ nhất định, lau đi đối với đời sau ảnh hưởng. Chỉ cần vậy phải bảo đảm Datharema sẽ ở 2.000 năm sau như tránh sử vậy cùng ám dạ tinh. Linh quyết liệt, dẫn nhân dân đông độ còn phải bảo đảm cao đẳng tinh linh lịch sử. Không thể và tránh sự phát sinh nửa điểm ra vào không thể để cho đã từng là mình xem ra bất kỳ đầu. Mối nào, thẳng đến, hắn, lấy được lửa cháy mạnh chi đánh. Theo chư tộc liên quân đánh vang cuộc chiến bình minh, thật là làm cho không người nào từ ra tay à. Chỉ có thể đi một bước xem một bước, ở cuộn sạch thế giới cải cách trong, bất kỳ cá thể lực lượng đều là nhỏ bé. Lên tới Erwin cái này cùng tuyệt đỉnh người phàm cường già. Cho tới thông thường truyền kỳ anh hùng có lẽ có thể trong lịch sử lưu lại trọng tài. Nhưng anh hùng dùng mọi cách không cùng. Hạo kiếp nhưng thủy chung như trước. Coi như ít đi những thứ này vang đương đương tên chữ. Thời thế vậy sẽ tạo ra được từng nhóm ngược lại hướng dẫn lịch sử trào lưu nhân vật anh hùng. Người thông minh thường thường ở khôn khéo lịch sử tiết điểm cho thúc đẩy. Để cho bánh xe lịch sử lái về phía phương hướng bất đồng. Ang Ma liền thẹn liệt trong đó. Trước kia nửa năm trải qua. Để cho hắn rất khó không tin. Có lẽ mình thượng cổ cuộc hành trình. Còn sẽ xuất hiện loạn gì cũng tỉ như chỉ xuất hiện qua một lần. Lại bị Ang Ma liệt là quỷ dị nhất. Cũng là nguy hiểm nhất địch nhân vĩnh hằng long tộc. Ang Ma từ trôi lơ lửng ở trên mặt nước mâm bên trong. Lấy ra phối hợp có thực vật tinh dầu. Dùng để sạch sẽ miệng bạc hà lá. Nhai mấy hớp. Khạc ra. Ra nước mặc quần áo. Đi về phía nhà ăn. đã vào ở phủ đệ Talisa, đã sớm đang quản nhà Ừ Nông cùng đi, chờ ở trong hành lang, gặp Ang Ma đến, khẩn trương cúi đầu, thật to sư, nhìn tươi đẹp đứng Talisa, Ang Ma không khỏi xúc động, nàng không chỉ có thiên phú xuất chúng, tuổi tác như thế dài mấy viên nhỏ tàn nhang tinh xảo trên khuôn mặt, liền cho thấy mấy phần người đẹp bại hoại đặc thù. Trong đầu nghĩ Y Lun thật là nghiêng đau tại nàng. Ang Ma hiền hòa cười nói, sau này thì muốn đổi giọng gọi ta lão sư. Nhỏ Talisa, tới đi, chớ khẩn trương, chúng ta đi ăn điểm tâm. Tối hôm qua ngủ như thế nào? Đại sư ngủ rất ngon, đồ cũng đưa làm đủ chứ. Đi về phía phòng ăn trong quá trình, Ang Ma hiền lành đặt câu hỏi. Ừ Nông nói tiếp, đại nhân, cũng chính xác chuẩn bị đầy đủ, cho nàng một quả đi lại tinh thạch. Talisa, từ đêm đến nửa đêm thời gian ngừng, là ta giảng bài thời gian, trưa đêm sau này, ngươi có thể sống động, tùy ý ở trong trang viên đi dạo một chút, hoặc là tự học tàng thư phòng bên trong sách ma pháp tịch, ta tin tưởng ngươi đã có phân biệt sách nguy hiểm tính năng lực, đúng không? Talisa nhút nhát gật đầu một cái. Ang Ma hài lòng tiếp tục nói, giữ lòng hiếu kỳ đồng thời, vậy phải giữ vững cẩn thận thái độ. Ma pháp là một cái con đường nguy hiểm, phải tránh mong cầu cái viển vông xa vời, không muốn thử nghiệm vượt qua tự thân phạm vi năng lực nguy hiểm ma pháp. Một ít quá cao thâm kiến thức, chỉ sẽ làm xáo trộn ngươi đối với ma pháp nhận biết dĩ nhiên. Hoạt động thời gian, người cũng có thể đến trong thành vui đùa một chút, về nhà xem phụ mẫu cái gì. Trước khi ngủ, ta thỉnh thoảng sẽ hướng các ngươi một cái khác là Elizande giải thích một ít Azeroth câu chuyện. Lịch sử, đối pháp sư mà nói, nhận biết cái thế giới này, xa không dứt áo pháp một loại thủ đoạn. Ang Ma đẩy ra phòng ăn cửa. Elizande đã sớm ngồi ở bàn dài phía sau, đang tiến hành tiêu diệt bữa ăn sáng hành trình. Ồ, phát hiện Ang Ma còn mang một cái xa lạ cô gái. Elizande lập tức trợn to hai mắt. Avery, ngươi có bạn học mới. Đây là Talisa, và nàng chào hỏi đi. Ang Ma giới thiệu, Elizande cổ nang nang khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng động mấy cái. Một ngửa cổ cầm thức ăn nuốt xuống, rồi sau đó mới không khỏi thu đứng lên, đưa ra một cái tay nói, người tốt, ta kêu Elizande, Elizande ngài khỏe, ta kêu Talisa, Talisa đặc biệt câu nệ chào một cái, nàng không có cách nào không cẩn trọng, bởi vì đứng ở nàng trước mặt, nhưng mà đánh bại chính xác sử thi đẳng cấp đoạt cúp hấp dẫn. Lấy được hội họp lớn vòng nguyệt quế, danh mãn thành Surama thiên tài. Sớm trước khi tới, nàng đạo sư Padris liền dặn đi dặn lại. Không chỉ phải tôn trọng Ang Ma đại sư, vậy phải tôn trọng vị tiểu muội muội này. Elizande cười lắc lắc đưa ra tay. Talisa lúc này mới tiến lên, thà bắt tay nhau. Ở nơi này bình thường, sáng sớm. Cái này hai vị ở chánh sử trong, một trước một sau chủ đạo Nibon vận mạng truyền kỳ anh hùng từ đó làm quen. Đáng tiếc lịch sử này tính một màn, chỉ có Ang Ma và mấy tên người làm chứng. Elizande tựa hồ thật cao hứng có thể hơn một vị bạn chơi. Kéo cẩn trọng Talisa ngồi vào bên cạnh mình, không đồng nhất sẽ liền có người làm bưng lên một miếng lấy mấy loại trái cây. Rau hòa bột thực làm chủ thực, hợp với tiên nồng canh thịt tinh xảo bữa ăn sáng. Ang Ma ăn không quen những thứ này, hắn bữa ăn sáng nhiều rất nhiều chú tâm kéo sợi mì thịt thức ăn. Ám dạ tinh linh ăn uống đặc biệt thanh đạm, hơn lấy ăn chay làm chủ. Thẳng đến đời sau, 10.000 năm lịch sử biến đổi cũng không có để cho bọn họ khẩu vị sinh ra biến hóa quá lớn. Ngược lại, bởi vì Druid giáo lý thịnh hành, ăn chay chiếm đoạt tỷ lệ càng nhiều. Đây cũng không phải nói ám dạ tinh linh nịnh nọt chủ nghĩa ăn chay, mà là bọn họ từ trước đến giờ không làm có làm trái tự nhiên giáo lý nuôi dưỡng nghiệp. vậy ăn thịt, nhưng giới hạn tại có hạn đi săn lấy được. Còn chưa bao giờ gặp qua độ săn, để tránh phá hoại tự nhiên thăng bằng. Hai người tương gia, đưa đến thịt để ăn nguồn tương đương có hạn. Thời kỳ thượng cổ ám dạ tinh linh, trên bàn ăn thịt để ăn ngược lại càng nhiều hơn một chút. Nhất là ở theo đuổi áo thuật ma pháp, cách xa tự nhiên Azhara làm chính thời kỳ. Ta nghe đạo sư ngươi nói, nhà ngươi tại ngoại ô phía đông, phòng tiệc, vì hòa hoãn Talisa khẩn trương tâm trạng, Angma nhắc tới chuyện nhà. Ừ, ta đến từ tháng lâm thôn. Lúc nói chuyện, Talisa hoàn toàn buông xuống thức ăn, e sợ cho thấy ít kỳ thất lễ cử động. Tùy ý một chút, ngươi như vậy làm được ta hình như là nhìn chằm chằm con thỏ nhỏ ăn cỏ gấu ngựa. Đừng cẩn trọng, Elizande bị chọc cười. Talisa trên khuôn mặt nhỏ nhắn vậy lộ ra nụ cười. Bầu không khí lập tức buông lỏng rất nhiều. Ngươi rất may mắn, có thể ở rời nhà gần như vậy địa phương học tập. Còn có Patrice như vậy hiền hòa đạo sư. Rất nhiều học nghề cũng BP cách xa phụ mẫu. Viễn phò đế quốc các nơi cầu học. Vừa đi chính là mấy chục năm. Trợ giúp đạo sư hoàn thành các loại nặng nhọc ma pháp thí nghiệm. Thỉnh thoảng dội rãnh còn muốn vắt ra tất cả thời gian cố gắng học tập. Angma nhấp một hớp canh. Tiếp tục tán gẫu. Đây là một loại hết sức thường gặp tình trạng. Dù là đời sau Queerthaler pháp sư học nghề thụ nghiệp phương thức. Vậy không thể so với thượng cổ ám dạ tinh linh xã hội hợp lý nhiều ít. Trên danh nghĩa ở một vị đạo sư danh hạ học nghề. Trừ những cái kia bị xem trọng tiến hành đào tạo. Còn sót lại căn bản đều bị làm miễn phí sức lao động. Bọn họ rất nhiều tuổi thanh xuân. Cũng lãng phí ở trợ giúp đạo sư hoàn thành nghiên cứu hạng mục trong. Công tác bận rộn, rất khó học được thứ gì. Thậm chí, một ít không phụ trách đạo sư. Ném xuống mấy cuốn sách liền bỏ mặc. Đối với những thứ này, miễn phí nhân công hoàn toàn thuộc về thả nuôi trạng thái. Chỉ có ở tiếp nhận đến pháp thuật nghiên cứu hạng mục lúc mới nhớ tới bọn họ. Talisa mím môi một cái. Thật ra thì ta không thường gặp được phụ mẫu. À, Talisa buông xuống bữa ăn cái. Bọn họ có một cái thương đội. Cái này mười mấy năm qua. Hàng năm chạy đi chạy lại thành Surama cùng đông bộ biên giới. Là chinh phạt Amani cự ma quân thứ hai đoàn vận chuyển quân dụng vật liệu. Kiếm lấy phong phú thưởng kim. Thường thường vừa đi chính là lớn nửa năm. Angma dùng khăn ăn lau miệng. Gặp hai người đều đã ăn xong. Liền đứng lên nói. Nhỏ Talisa, ta trung tâm hy vọng ngươi có thể ở chỗ này tìm về đến nhà cảm giác. Talisa cúi đầu. Ừ, một tiếng. Angma đang muốn đi ra ngoài. Đột nhiên nghe gặp một cái bị mình cưng chiều hư thanh âm truyền tới. Lão sư, ta muốn uống sữa dầu bánh ngọt. Quay đầu lại, Elizande đang mắt lom lom nhìn mình, mặt đầy cầu xin vẻ. Thợ bánh ngọt làm bánh ngọt quá khó khăn ăn rồi. Còn là của ngài ma pháp bánh ngọt ăn ngon. Ta đã nói rất nhiều lần rồi. Bữa ăn sáng ăn đồ ngọt hội trưởng trùng răng. Lời tuy như thế nói, nhưng Angma hay là dùng tạo thực thuật đổi ra hai quả tinh xảo bơ bánh ngọt. Bỏ vào Elizande và Talisa trong đĩa, hướng người sau khích lệ cười cười, ngay sau đó đi ra ngoài, nghỉ ngơi nửa giờ, Elizande mang nàng ở trong trang viên đi dạo một vòng, nửa giờ sau đó, ta ở vườn hoa chờ các ngươi, nhà ăn cửa lớn đóng, Elizande nhìn về phía Talisa, chớp chớp mắt, mau ăn nha, lão sư bánh ngọt ăn ngon cực kỳ. Talisa gật đầu một cái, nâng lên bơ bánh ngọt, từng hớp thưởng thức, theo điểm điểm vào miệng, vậy đôi ngắm nhìn Angma bóng lưng con mắt đẹp, dần dần xông ra kiểu khác sắc thái, nhà cảm giác sao Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú HTTPS.